Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 673, Niệm Kỳ Tung Tích, gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được Tiểu Tiên Hạc trong lòng đau thương, Linh Hổ vò đầu bứt tai, nghĩ đến giúp nàng chia sẻ một ít rồi lại không phải nói cái gì loại sự tình này, tất cả mọi người không biết như thế nào đi an ủi, bầu không khí trở nên có chút nặng nề. Linh Hổ nhìn về phía Tô Tử Mặc, hy vọng lấy hắn có thể nói chút gì đó. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định trước truyền di Tiểu Tiên Hạc chú ý, liền hỏi. Tiểu Hạc, ngươi làm sao có thể tiến vào trung cấp thượng cổ chiến trường? Lão Tiên Hạc tuy rằng đã tại 20 năm trước đột phá, trở thành đẳng cấp cao yêu ma tương đương với nhân tộc pháp tướng cảnh, nhưng đều muốn đả thông trung cấp thượng cổ chiến trường tọa độ không gian, chỉ bằng nàng lực lượng một người, chỉ sợ còn làm không được. Tiểu Tiên Hạc tự hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên thần sắc biến đổi, huyễn hóa ra hình người, liền vội vàng nắm được Tô Tử Mặc cánh tay, lo lắng nói. Cứu Niệm Kỳ, phải nghĩ biện pháp cứu Niệm Kỳ. Hà, Tô Tử Mặc trong lòng trầm xuống, thở sâu, nói. Chuyện gì xảy ra, đừng nóng vội, từ từ nói. Niệm Kỳ là hắn tại Đại Chu Vương Thành, nhặt được, tiểu cô nương, trong thân thể có nhiều bí mật. Nói ví dụ, Niệm Kỳ còn không có lúc tu luyện, liền lực lớn vô cùng. Lại nói ví dụ, tại Niệm Kỳ trên thân, tựa hồ không cảm giác được 5 tháng trôi qua. Hoặc giả thuyết, loại này 5 tháng trôi qua cảm giác cực kỳ chậm chạp. Ý vị này, Niệm Kỳ thọ nguyên cực kỳ dài dằng dặc, ít nhất so với cùng giai người trong muốn dài hơn nhiều. Mặc dù như thế, Tô Tử Mặc đối với Niệm Kỳ cũng không có chút hoài nghi. Mỗi người đều có bí mật, huống chi, nàng vẫn chỉ là đứa bé tâm tính thuần lương, vô luận là đối với hắn rốt cuộc vẫn là Phiếu Miểu Phong, đều không có ác ý. Phiếu Miểu Phong một trận chiến, Niệm Kỳ dùng hết toàn lực thiếu chút nữa chết, có thể thấy được đứa bé này, đã đem Phiếu Miểu Phong xem là nhà của mình. Tiểu Tiên Hạc nói, lần này là Đại Chu Vương Triều Lão Tổ Tông ra mặt chủ động tìm được mẫu thân, đều muốn liên thủ đả thông tọa độ không gian. Vị lão tổ tông này là vị pháp tướng đạo quân, chỉ tiếc đã khí huyết suy bại, thọ nguyên sắp hết. Vì vậy, hắn quyết định lấy bí pháp thiêu đốt cuối cùng thọ nguyên, bạo phát sức mạnh liên thủ mẫu thân đà thông một chỗ tọa độ không gian. Nhưng chỗ này truyền tống thông đạo cực kỳ nhỏ hẹp, chỉ có thể truyền tống hai người. Đại Chu vị lão tổ tông này, đem hai cái danh ngạch toàn bộ đưa cho Phiếu Miểu Phong. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc hơi nhíu mày. Hành động này, hầu như chẳng khác gì là lấy tính mạng của mình, đến đưa cho Phiếu Miểu Phong một phần đại lễ. Đại Chu lão tổ tông cử động lần này tất nhiên có mưu đồ. Chỉ nghe Tiểu Tiên Hạc tiếp tục nói, vị này Đại Chu lão tổ tông tự biết dương thọ sắp hết, lo lắng Đại Chu Vương Triều tại sau khi hắn chết tao ngộ kiếp nạn, liền nghĩ dùng phần lễ vật này, để đổi lấy mẫu thân cùng Phiếu Miểu Phong che chở. Phiếu Miểu Phong một trận chiến, còn lại 4 đại tông môn đều là nguyên khí đại thương, liền phản hư đạo nhân đều vẫn lạc. Phiếu Miểu Phong tuy rằng cũng là thương vong vô cùng nghiêm trọng, nhưng sống sót đệ tử tương lai thành tựu tuyệt sẽ không quá thấp. Huống chi, dựa vào trận chiến này, lão Tiên Hạc kéo dài tánh mạng, bước vào pháp tướng cảnh, dẫy dụa thiên địa gông cùng xiềng xích thọ nguyên phóng đại thoát khỏi thọ nguyên uy hiếp. gocchuyenaudio.com. Phiếu Miểu Phong nhảy lên trở thành ngũ đại tông môn đứng đầu. Thực lực vững vàng áp qua còn lại 4 đại tông môn một đầu, đều muốn bái nhập Phiếu Miểu Phong tu sĩ càng ngày càng nhiều. 20 năm, Phiếu Miểu Phong đã trở thành Đại Chu lãnh thổ quốc gia bên trong danh xứng với thực đệ nhất tông môn. Đại Chu lão tổ tông có thể có quyết định này, cũng không phải khó lý giải. Tiểu Tiên Hạc nhìn xem Tô Tử Mặc tiếp tục nói. Mẫu thân nói với ta kỳ thật, lúc trước Chu Thiên Tử truyền ngôi cho Cơ Giao Tuyết, một mặt là nhìn chúng tiềm lực của ngươi. Một phương diện khác cũng là bởi vì Cơ Giao Tuyết cùng quan hệ của ngươi, mà sau lưng ngươi lại là Phiếu Miểu Phong. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Điểm này, hắn cũng đã sớm đoán được, thiên tử vị trí truyền thừa, dựa theo lễ phép, có đích tôn lập đích tôn, không đích tôn thì lập cháu, như thế nào cũng sẽ không rơi vào Cơ Giao Tuyết trên đầu. Huống chi, nàng hay là thân nữ nhi, cuối cùng, có thể đem thiên tử vị trí truyền cho Cơ Giao Tuyết, hơn nữa 20 năm, Đại Chu loạn trong giặc ngoài, dung chuyển bất an, đều chưa từng đem phế bỏ, cái này, tuyệt đối không có khả năng là Chu thiên tử một người quyết định. Hôm nay xem ra cái này sau lưng còn đứng lấy vị này Đại Chu lão tổ tông. Đây hết thảy, liền thuận lý thành chương, không thể không nói, Đại Chu vị lão tổ tông này, nhưng cũng coi là đa mưu túc trí. Hơn nữa, hắn thành công rồi, lão Tiên Hạc đem Tiểu Tiên Hạc đưa vào, liền có nghĩa là đã đáp ứng việc này. Hắn tuy rằng vẫn lạc nhưng ở trước khi chết, hay là Đại Chu trải tốt đường, tìm được một vị pháp tướng cảnh cường giả với tư cách che chở. Về phần, Đại Chu sau này có thể đi đến một bước kia cũng không phải là hắn có thể trái phải được rồi. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động hỏi, hai cái danh ngạch lão Tiên Hạc tiền bối liền đem ngươi cùng Niệm Kỳ đưa tiến đến. Ừ, Tiểu Tiên Hạc gật gật đầu, nói. Bái nhập phiếu Miểu Phong tu sĩ tăng nhiều, tông môn thực lực tăng trưởng, nhưng là có rất nhiều vấn đề, vô luận là đan dược, binh khí hay là công pháp linh thuật cũng đã cung ứng không được. Mẫu thân cùng tông chủ cực kỳ trọng thị lần này thượng cổ chiến trường mở ra, đều muốn mượn này đến phong phú tông môn nội tình. Niệm Kỳ tuy rằng muộn bái nhập tông môn, nhưng hôm nay, đã là tông môn kim đan cảnh đệ nhất nhân. Tông chủ thậm chí nói, nàng có lẽ có thể cùng ngươi một tranh giành cao thấp. Mẫu thân cũng nói, Niệm Kỳ kim đan dị tượng, có thể tranh đoạt kim đan dị tượng bảng 10 thứ hạng đầu. Tô Tử Mặc đôi mắt sáng ngời, có hy vọng tranh đoạt dị tượng bảng 10 thứ hạng đầu, cái này đã đầy đủ khiến hắn kinh ngạc. Tông chủ Lăng Vân đã bước vào phản hư cảnh, hơn nữa lão tiên hạc hai người nhãn lực cao minh, có thể có cái này đánh giá, đủ để chứng minh Niệm Kỳ thực lực. Đương nhiên, Tô Tử Mặc tại Táng Long Cốc dưới đáy ở ẩn 20 năm, lão tiên hạc cùng tông chủ Lăng Vân không có khả năng biết rõ thực lực của hắn. Cũng không có ai chính thức được chứng kiến. Tiểu Tiên Hạc tự hồ nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt hiện lên một vòng sợ hãi, nói. Chúng ta tiến vào thượng cổ chiến trường không bao lâu, liền gặp 7 người, 6 nam 1 nữ. Quá cường đại, 7 người này thực lực thật là quá cường đại. Tiểu Tiên Hạc trong miệng nhiều lần cường điệu lấy, có thể thấy được lúc ấy nàng đã bị trùng kích. Góc chuyện audio.com. Những người này nhìn bất kỳ vật gì, đều lộ ra một loại trên cao nhìn xuống lạnh lùng, nhưng bọn hắn đến Niệm Kỳ trong nháy mắt ánh mắt liền không được bình thường. Niệm Kỳ chứng kiến những người này thời điểm, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, lúc ấy chúng ta nắm tay, bàn tay của nàng lạnh buốt, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc bọn người không tự giác khẩn trương lên. Tiểu Tiên Hạc nói, sau đó, 7 người kia thần sắc cổ quái, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Niệm Kỳ trực tiếp hướng cái này vừa đi tới, Niệm Kỳ đối với ta nói một câu. Cái gì đều đừng hỏi, ngươi chạy mau, liền nghênh đón tiếp lấy. Dừng lại một chút Tiểu Tiên Hạc nuốt nước miếng, tiếp tục nói. Niệm Kỳ xông lên, trực tiếp tế ra kim đan dị tượng, lại bị đối phương cầm đầu chính là cái người kia, một quyền đánh nát. A, Tiểu Hồ Ly kinh hô một tiếng, Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt hỏi ngược lại. Một quyền phá vỡ Niệm Kỳ kim đan dị tượng. Vâng, Tiểu Tiên Hạc cực kỳ khẳng định gật đầu. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng. Dựa theo lão Tiên Hạc nói, Niệm Kỳ kim đan dị tượng có hy vọng trùng kích kim đan dị tượng bảng 10 thứ hạng đầu. Nói cách khác, Niệm Kỳ kim đan dị tượng tuyệt không tại hắn đằng xa thần quy dị tượng phía dưới. Nhưng khủng bố như vậy kim đan dị tượng lại bị người một quyền phá vỡ. Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi. Cường đại như vậy sức bật chỉ sợ liền hắn đều làm không được. Tô Tử Mặc đột nhiên phát hiện, lần này thượng cổ chiến trường, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Cách chương.